siêu quầy học viện Sun, chương 5, đạo diễn, góc truyện audio.com, 6 giờ 30 sáng, tại nhà Yun, Yun đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng điện thoại reo lên. Yun uể oải chả muốn nghe nhưng tay thì vớ lấy cái điện thoại. Alo, Yun kéo dài, bà có đi học không vậy? Yin ở đầu bên kia nói. Ha, mấy giờ rồi? Yun nhìn qua đồng hồ báo thức. 6 giờ 30 rồi à? Yun chợt tỉnh dậy, nhanh chóng làm VSCN, thay đồng phục rồi đi học luôn, bỏ bữa sáng. Yun nhanh chóng chạy xe đến trường. Đang đi thì đâm phải thầy TPT. Em xin lỗi thầy. Yun díu dít, không sao, em lên phòng họp gặp thầy. Hích, chả lẽ va chạm một tẹo cũng phải viết kiểm điểm ư? Yun thầm nghĩ, phòng họp, dạ thầy gọi em. Yun nói, thầy muốn bàn chuyện về vở kịch của trường. Hú hồn, dạ, theo như thầy nói thì em sẽ làm đạo diễn, vậy em sẽ viết kịch bản và phân nhân vật nhé. Dạ em biết rồi, được rồi bây giờ em về lớp đi. Dạ em chào thầy, Yun lễ phép chào thầy rồi về lớp. Trên lớp học, Yun ngồi học mà tâm hồn cứ lơ lơ trên mây vì cứ nghĩ về bộ phim sắp tới. Cô vẫn chưa nghĩ ra cái tên và nội dung, chắc đành phải lấy bộ phim Công Chúa Lọ Lem thời nay quá. Suy nghĩ của Yun, xem nào, anh hai vào vai mẹ ghẻ Kiều Trinh và Thanh Trúc vào vai hai chị em, người lái xe người là Jenny Kun là bà mẹ đỡ đầu, cuối cùng Kim vào vai Lọ Lem. Ok, Yun suy nghĩ rồi hí hoáy viết vào một tờ giấy. Vào giờ ra chơi, Yun bảo mọi người lại và thông báo. Sau khi nghe thông báo, Kim, Kun và Cát hét toán lên. Không, không, không, nghĩ sao mà cho Kim vào vai Lọ Lem vậy? Hu hu, sao em ác vậy? Kim, này nhóc đáng ghét, anh không làm mẹ ghẻ đâu, hích hích. Cát, tôi muốn đổi vai, Kun, mọi người ráng chịu đi ha, em làm đạo diễn mà nhỉ. Yun cười gian, còn thiếu vai hoàng tử, đúng lúc ấy, Yin đâu ra chen vào. Yin làm hoàng tử cho Yun nhá. Cái gì? Kim và Yin hét lên, tôi còn make up mà mệt lắm, với lại tôi khôn muốn khiêu vũ với tên này đâu nhé. Yin chỉ vào Kim, tôi có tên nhé, Kim, mà tôi cũng chả thèm khiêu vũ với cô đâu, đã thế còn hôn nữa, oẻ. Ok, vậy Yin không thích Lọ Lem vì không muốn Kim hôn đúng không? Yun quay sang Yin cười nham hiểm. Yin đồng thanh cùng Kim. Vậy thì đổi qua công chúa ngủ trong rừng nhé. Yun nói rồi cười lớn. Không đời nào, còn kinh hơn nữa ấy, hu hu. Thế thống nhất là Lọ Lem, mọi người có một tuần để luyện tập. Yun nói khiến cho mọi người mệt lừ. Sau buổi luyện tập cuối cùng, tất cả ai nấy cũng mệt mỏi. Yun lên tiếng, được, nếu mà mọi người diễn tốt, dù không đạt giải thì tôi sẽ khao một bữa ăn. Hu ra, mọi người vui mừng, vào buổi diễn, Yun nói, ngày xưa có một cô bé tên là Lọ Lem. Kim, nàng rất xinh đẹp, Lọ Lem sống cùng người mẹ ghẻ, Cát, và hai người chị em, Kiều Trinh và Thanh Trúc, nàng luôn họ bắt làm những việc ngôi nhà cực khổ. Cảnh ngôi nhà hiện lên với Lọ Lem đang lau nhà còn mẹ ghẻ và hai người chị thì đứng la làng. Mày lau cho sạch chỗ này nè Lọ Lem, người chị thứ nhất dậm giày xuống chỗ đó nói, chỗ này nữa nè ha ha, người chị thứ hai làm giống vậy, tối nay mày nấu cơm nhé. Mẹ ghẻ, dạ, Lọ Lem, bồng người đưa thư tới và đưa cho họ bức thư hoàng gia, người mẹ cầm bức thư và mừng rỡ nói. Tối nay cung điện sẽ tổ chức khiêu vũ để kén vợ Trúc và Trinh, hai con sẽ đi chứ? Tất nhiên rồi à, hai người chị nói, con có thể đi cùng không? Lọ Lem nói khiến cho mẹ và hai người chị cười lớn. Mày đi ư, mày còn không bằng một góc của người hầu trong cung điện đấy ha ha. Trinh nói, cô gục đầu xuống khóc, bỗng bà mẹ đỡ đầu. Côn, hiện ra, giọng lạnh lùng vang lên, góc truyện audio.com. Lọ Lem con đừng buồn, ta sẽ cho con thứ con muốn. Bà nói rồi vẩy cây đũa thần, lúc này Lọ Lem được khoác trên người một bộ váy xoa hoa lộng lẫy, quả bí ngô biến thành chiếc xe xinh đẹp và chú chó được biến thành người lái xe. Jenny, bà nói, con hãy nhớ là về trước 12 giờ nhé. Dạ, Lọ Lem cúi đầu nói. Lọ Lem trong bộ váy xinh đẹp bước vào. Hoàng tử, Yin, đang đứng đó nhìn thấy Lọ Lem liền vui vẻ đi tới và mời nàng khiêu vũ. Hai người vui vẻ nhảy cùng nhau nhưng trong thâm tâm thì có gì khó chịu. Đến 12 giờ, Lọ Lem bất ngờ liền chạy về. Lúc xuống cầu thang, nàng vội đánh rơi chiếc giày nhưng không kịp quay lại. Chàng hoàng tử cầm chiếc giày và ra lệnh, ai đi vừa chiếc giày này sẽ làm vợ ta. Lệnh được ban truyền cả nước. Mọi cô gái đều cố gắng mang nhưng không vừa. Khi hoàng tử tới nhà Lọ Lem, hai người chị thử nhưng cũng không vừa. Lọ Lem muốn thử nhưng mẹ ghẻ không cho. Hoàng tử cứ mặc kệ để Lọ Lem thử. Nàng đã đi vừa chiếc giày, liền rút ra một chiếc giày khác khiến mọi người ngạc nhiên. Hoàng tử liền cưới Lọ Lem và từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau. Hết chuyện, Yun nói xong thì một tràng vỗ tay vang lên. ai nấy cũng đều rất thích, vì có trai đẹp tham gia mà. Lúc MC công bố kết quả thì vở kịch ấy không đạt giải nhất, thay vào đó là màn top ca. Tuy mọi người hơi thất vọng nhưng Dược Yun an ủi thì vui hơn phần nào. Tất cả mọi người cùng nhau đi ăn vui vẻ. Buổi tối lúc Yun ngủ, nụ cười vẫn còn trên môi. Cách chương.